ác quỷ có gương mặt thiên thần, quảng cáo A tương đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ơi, Matcha và nhóm bạn của Matcha có lập một group để viết truyện, mong mọi người theo dõi 4 con ninh 4 ca tinh để ủng hộ Matcha và các bạn khác. Group này viết truyện nhiều thể loại lắm à, dạo này vì phải đi học hè nên Matcha hơi lười và đăng truyện lâu, nên mọi người thông cảm nha. Có gì thì mọi người CMT nha, mọi người nhớ ủng hộ group nha. Matcha cảm ơn mọi người nhiều lắm đó. Mãi lớp... quảng cáo, cách chương.